Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Chu Phong Húc và Thi Bắc Nhân liếc mắt nhìn nhau chờ ghi chép lời khai xong, mau diễm như rời đi. Chu Phong Húc suy nghĩ một chút rồi ra lệnh, liên hệ những người thân thiết thường xuyên tiếp xúc với người C, H, E, T đến sở cảnh sát để lấy lời khai, nghi phạm là cháu trai, A Nhân và Nhất Tổ đi bắt người mang về. Yes sir, Thi Bắc Nhân lập tức cùng Cam Nhất Tổ lên đường, thi thể đã được đưa đi. Còn có hai người từ khoa giám định đang ở hiện trường để điều tra. Sở Nguyệt Định cảm thấy kỳ lạ, nhìn quanh quần, cuối cùng, cô dừng bước ở cửa tủ giày, mắt nhìn chằm chằm vào một tầng trên cùng. Chu sơ, Chu Phong Húc đã đi đến, lấy khẩu trang từ túi áo ra và đeo vào, ngồi xổm xuống để xem xét tủ giày. DTKHI hắn nhìn thấy dấu giày bên cạnh tầng trên cùng của tủ giày. Ánh mắt lóe lên, cách khu Cẩm Phong không xa có một căn phòng cho thuê. Thì bác nhân dựa vào địa chỉ do khu phố cung cấp, gõ cửa phòng vang dội. Mở cửa là một phụ nữ hơn 60 tuổi, nhìn thấy thì bác nhân lấy ra thẻ cảnh sát, ngạc nhiên. Cảnh sát, các anh đến đây làm gì? Thì bác nhân thu hồi thẻ, hỏi theo quy định, có quen Trần Quốc Huyên không? Lưu Bội ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu. Đó là em trai chồng tôi. Thì bác nhân nói, có quen là được rồi. Sáng nay, Trần Quốc Huyên bị người ta phát hiện C, H. Ế, tê thảm trong nhà, hung thủ đã bỏ trốn. Hiện tại, yêu cầu các người cùng tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai. Vừa dứt lời, từ trong phòng cho thuê, một người đàn ông tóc mai tóc rối, tia, nta, ân n, g, ự, c ngậm điếu thuốc, buồn ngủ đi ra. Sớm vậy mà ồn ào thế, cảnh sát thì sao, to tát nhỉ. Thì bác nhân ra hiệu cho Cam Nhất Tổ rút côn ra. Trần tiên sinh, phiền anh hợp tác với việc điều tra của cảnh sát. Nếu không, sẽ có hậu quả gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Trần Thiên Phong nhìn thấy côn, sắc mặt thay đổi, giơ tay mặc áo hốt đi vào. Thật là sợ các anh, mẹ già tôi, hơn 60 tuổi, không có phương tiện di chuyển, tôi đi cùng các anh ghi lời khai là được rồi. Không được, thì bác nhân từ chối. Chúng tôi không chỉ gọi cho anh, cũng gọi cho những người thân khác. Tất cả đều phải đến sở cảnh sát. Xin hãy hợp tác. Trần Thiên Phong không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Phòng thẩm vấn, Chu Phong Húc và Sở Nguyệt Định một tổ, Thi Bắc Nhân và La Thất Trung một tổ. Chia Trần Thiên Phong và Lưu Bội ra hai phòng thẩm vấn để hỏi cung. Trần Thiên Phong nằm liệt trên ghế, thỉnh thoảng xoa xoa cái mũi, lúc nào cũng ra vẻ không ngủ đủ giấc. Sếp à, đánh bài suốt đêm rất mệt mỏi, phiền toái các anh nhanh chóng hỏi. Hỏi xong cho tôi về ngủ bù mau nào. Chu Phong Húc liếc hắn ta một cái, hỏi, Trần Quốc Huyên là gì của anh? Chú ruột, Trần Thiên Phong tỏ ra vẻ không sao cả. Đã nói rồi mà, ông ấy không vợ con. Trước đây ông ấy đã thương lượng với tôi, chỉ cần tôi phụng dưỡng, sau này tất cả tài sản sẽ cho tôi. Chu Phong Húc hỏi lại, anh đồng ý rồi, chắc chắn là đồng ý rồi. Có tiền mà không kiếm thì ngu à? Trần Thiên Phong nói đến đây. Còn tiến đến trước mặt Sở Nguyệt Định, ra vẻ thâm thúy. Mẹ đâm, chú tôi C, H, E, T thật hả? Đã C, H, E, T rồi, tôi còn phải mặc áo tang cho ông ấy, phiền toái thật. Sở Nguyệt Định ôm ngực, giọng nhẹ nhàng, chết hay không chết, anh không biết sao? Tôi sao mà biết, lại không nhìn thấy T, H, I, T, H, E của hắn. Trần Thiên Phong ngồi trở lại, cũng không xoa mũi nữa. Mà là đôi mắt đỏ hoe, vừa rồi còn lơ đễnh, bỗng dưng cảm xúc phảng phất rút đi, chán nản ngồi trên ghế im lặng hồi lâu. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, ông ấy đối với tôi cũng không tệ lắm. Tôi cũng không biết sao ông ấy đột nhiên lại chết, như nhận thức được những lời này không đúng, hắn ta ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích. Không phải, ý tôi là, chú tôi C, H, E, T đột ngột. Khiến người ta không có chút chuẩn bị tinh thần nào. Cách chương.